Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, có chuyện gì vậy? Bạch Lang Kỵ nhanh chóng bật đèn khoang ngủ. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mắt Nero không thích nghi được với ánh đèn. Liền lập tức điều chỉnh đèn tối đi một chút. Ngài gặp ác mộng sao? Nero vùi mặt vào lòng bàn tay, không nói tiếng nào. Nửa phút sau, hắn mới khàn khàn nói, cho ta một chén nước. Bạch Lang Kỵ lập tức xoay người, đến mép giường bưng tới một ly nước ấm. Nero uống cạn từng ngụm, nhắm chặt mắt, lông mày cau lại, trông rất khó chịu. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ nhẹ nhàng gọi hắn, rồi tháo găng tay giáp, dùng lòng bàn tay thử nhiệt độ trán Nero. Nhiệt độ bình thường, nhưng Nero vẫn không nói gì. Tóc và chóp mũi hắn đều lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh. Uống nước xong, hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Bạch Lang Kỵ cũng nhìn theo. Lòng bàn tay thiếu niên mềm mại trắng nõn, các ngón tay hồng hào, nhưng trong lòng bàn tay không có gì cả. Y quan tư nhân của viện điều dưỡng hoàng gia. Hắn chậm rãi mở miệng, chắc cũng bị Rupert giết sạch rồi nhỉ. Bạch Lang Kỵ sửng sốt, ngay sau đó dùng giọng mềm nhẹ hơn trả lời, e rằng là vậy, bệ hạ, nhưng đợi chúng ta trở về vương đô, có thể xây dựng lại nghĩa trang trên di tích, Lang Kỵ cũng có thể tìm kiếm hậu duệ của các y quan và hỗ trợ kinh tế thỏa đáng cho họ. Hắn biết gia tộc Caosis có một viện điều dưỡng rất bí mật, dùng để điều trị các thành viên gia tộc bị bệnh nặng khi đương nhiệm. Nhưng bệnh cụ thể là gì? Hắn không rõ lắm, vì viện điều dưỡng đó từ trước đến nay chỉ cho phép thành viên hoàng thất ra vào. Hắn vốn tưởng rằng Nero đang nhớ người xưa, đang định an ủi nhẹ nhàng, thì lại thấy hoàng đế tóc bạc lẩm bẩm mắng một câu gì đó. Thậm chí bờ vai gầy gò cũng run lên. Bệ hạ, phản ứng này hoàn toàn không phải là thương tâm hay tưởng niệm, mà giống như đột nhiên bị một nỗi sợ hãi nào đó chi phối lý trí. Từ sau 10 tuổi, Bạch Lang Kỵ chưa từng thấy Nero hoảng loạn như vậy nữa. Hắn lập tức hoảng hốt đến quên hết mọi lễ nghi hoàng thất, cúi lưng ôm Nero vào lòng. Tiểu điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, Nero nghĩ thầm, Bạch Lang Kỵ đương nhiên là không hiểu. Về chứng điên của hoàng thất Caosis, toàn bộ đế quốc biết rõ tình hình cụ thể, cũng chỉ có thành viên hoàng thất và các y quan của viện điều dưỡng. Hắn vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đặc biệt là sau khi xem bộ nguyên tác vớ vẩn kia, hắn cũng sớm biết rằng mình có thể phải đấu tranh với chứng điên di truyền. Nhưng hắn không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Trong phần sau của giấc mơ, cái cảm xúc đen tối vặn vẹo và thô bạo sinh ra trong lòng, cái giọng ra lệnh lạnh lùng khắc sâu trong óc, quả thực tựa như, giống như hắn lẽ ra phải là một sát nhân ma, một kẻ điên khát máu, chứ không phải một hoàng đế Caosis muốn gánh vác toàn bộ đế quốc vì gia tộc. Đây là căn bệnh tinh thần di truyền mà mười mấy thế hệ Caosis đều không thể vượt qua sao? Xác suất 28-35, tại sao lại cố tình rơi xuống đầu hắn? Khi run rẩy trong lòng Bạch Lang Kỵ, Nero không thể kìm nén mà nhớ đến phụ thân mình, tiên đế Karek, được mệnh danh là điên đế khát máu, từng là một đế vương vĩ đại với khí phách hùng dũng, dũng cảm không sợ hãi. Hắn cũng từng, khi dẫn dắt Lang Kỵ chiến thắng trở về, lập tức bế tiểu Nero đang đẩy xe nôi chạy lung tung lên trời. Ai nha, ai là bảo bảo duy nhất còn mặc tã vải của Thái Dương Cung? A, đừng ăn tóc ta. Mà từ khi Nero 5 tuổi, tính tình Karek dần dần trở nên cáu kỉnh và quái gở. Ngay cả các hoàng tử, hoàng nữ cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Các sắc lệnh mà phụ vương ban ra ngày càng hà khắc, tùy ý cướp đoạt tài sản của con dân, định tội tùy tiện cho tù phạm mà không qua tòa án. Người dân oán than đế quốc sôi sục, thanh danh hoàng thất xuống dốc không phanh. Tiểu Nero nửa đêm chạy đến hoa viên tìm đồ chơi bị rơi ban ngày. Từng thấy phụ vương một mình đứng trong bóng râm của lùm cây. Vừa lẩm bẩm tự nói, vừa điên cuồng tự tát mình. Phản đảng, phản đảng, phản đảng, phản đảng đáng chết, bọn chúng muốn giết con ta. Phản đảng đáng chết ngàn lần. Sau đó hắn, với khuôn mặt đầy vết đỏ, quay đầu lại, thấy Nero đang run rẩy sợ hãi. Khi nhìn thấy ấu tử, cái vẻ điên loạn trên mặt hắn dường như biến mất một cách ngắn ngủi. Phụ vương dường như muốn chạy về phía hắn, nhưng lại phải ép mình dừng bước. Cuối cùng, hắn chọn đứng yên trong bóng tối, vẻ mặt không biết là đang khóc hay đang cười. Người đàn ông mơ hồ và khó khăn nói với Nero, mau về đi, Nero, mau về, ba ba đã không còn là ba ba nữa rồi. Vậy nên, hắn cũng sẽ, dưới sự ăn mòn của chứng điên, dần dần biến thành một bản thể khác của chính mình sao? Nhưng viện điều dưỡng hoàng gia đã sụp đổ trong cuộc phản loạn. Các y quan được kính trọng đều bị giết. Quy trình kiểm định tinh thần mà gia tộc Caesis đã mày mò suốt hàng trăm năm. Giờ đã hóa thành hư không? Hoàng thất không còn người kế nhiệm. Nếu hắn nổi điên vào thời khắc quan trọng này, ai có thể thay hắn quản thúc? Alexei, sau một hồi suy tư rất lâu, Nero trong lòng bạch lang kỵ đột nhiên lên tiếng. So với lưng áo ướt đẫm mồ hôi, giọng hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức lạnh lùng, bạch lang kỵ vội vàng cúi đầu. Bệ hạ, khi trở về, nhớ nhắc nhở ta, bổ sung pháp tắc cho quân đoàn lang kỵ. Nero nói, ta sẽ lấy danh nghĩa Caesis, ban cho thủ tịch lang kỵ quyền quyết định tối cao và quyền đại diện kế thừa. Cách chương.